Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, cùng quân gặp lại. 4. Có thể mạnh hơn võ thánh người nhất phẩm tinh thú, chỗ bộc phát ra thực lực rung động thiên địa, càng là nhìn kia thương khung mây đen phun trào, cuồng phong đột khởi, liền ngay cả đất dày cũng ẩn ẩn đang run rẩy. Tựa hồ khó có thể chịu đựng cường đại như thế lực lượng. Tả Xuân Thu đứng tại Long Linh trước người, thừa nhận khí tức bén nhọn lộng hành quấy rối, kia tràn ngập máu tươi trên mặt càng trở nên kinh khủng dị thường. Nếu không phải hắn đang thiêu đốt linh hồn, nếu không phải hắn hiện tại có vô hạn tiếp cận võ thánh thực lực, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn tan vỡ, chết. Đại địa chấn động tác động rộng đến đúng là trực tiếp ảnh hưởng phương viên 10 dặm. Mà ở xa Thú Mạch Sơn lịch luyện đệ tử cùng đạo sư cảm giác được chấn động kịch liệt. Nhao nhao kinh ngạc ngừng chân, càng có người mê mang mà nói, chuyện gì xảy ra, địa chấn sao? Mọi người ở đây mê mang không hiểu thời khắc, đột nhiên nghe được Thú Mạch Sơn chỗ sâu truyền đến ầm ầm thanh âm. Sau đó liền thấy từng đầu yêu thú điên cuồng từ trong rừng xuyên qua ra, mà trong ánh mắt của bọn nó đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ bị kinh sợ dọa, cũng không chú ý hết thảy muốn rời khỏi mảnh rừng núi này. Cho nên phía trước mặc kệ là đại thụ vẫn là núi đá đều bị bọn họ va chạm thành bụi phấn. Cuối cùng càng là hướng về tụ lại cùng một chỗ đệ tử va chạm đi qua. Tựa như thủy triều yêu thú ầm ầm mà đến, những cái kia đến đây lịch luyện đệ tử khi nào gặp qua loại này trận thế. Lập tức từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Không tốt, yêu thú bạo loạn, có kinh nghiệm đạo sư nhìn thấy tình hình như thế. Lập tức kinh hãi, sau đó vội vàng hướng về bốn phía đồng sự. Quát, bày trận, cảnh giới, lời này vừa nói ra. Phụ trách bảo hộ đệ tử lão sư nhau nhau triển khai thân pháp. Xuất hiện tại những cái kia ôm thành đoàn đã sớm bị dọa sợ đệ tử trước người. Cũng rất nhanh tạo thành một đạo nhân tường. Thổ chi hậu thuẫn, thiên lý băng sơn, bách mộc thành lâm, mộc dục xuân phong, ngoặc kép, đối mặt thủy triều đàn yêu thú. Võ sư thậm chí võ vương cảnh giới đạo sư bản thân thực lực triệt để bộc phát. Đồng thời thi triển ra mình am hiểu phòng ngự chiêu thức. Lập tức liền thấy bọn hắn phía trước. Có thổ thuẫn, có tường băng, có các loại đủ mọi màu sắc thuộc tính ngũ hành. Thời khắc này kiếm đạo học phủ. Thời khắc này tất cả đạo sư đều là một bức tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nghiêm nghị biểu lộ. Mà bọn hắn có thể lui, bọn hắn có thể thong dong rời đi, nhưng bọn hắn nhưng không có người lui lại một bước, bởi vì bọn hắn sau lưng còn có học sinh của mình. Tả Xuân Thu là một đời danh sư, mà những đạo sư này cũng là như thế. Đây chính là kiếm đạo học phủ, về sau bị thế nhân kính ngưỡng thiên cổ học phủ. Đàn thú điên cuồng tuôn ra, thanh thế to lớn. Đem kiếm đạo học phủ đệ tử triệt để trấn nhiếp. Dù sao bọn hắn một mực sống ở thành thị bên trong, chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện. Nhưng ở thấy chính mình lão sư dùng thân thể ngăn tại phía trước, thi triển ra óng ánh ngũ hành quang mang, bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thế là những này lâu dài tại nhà ấm bên trong trưởng thành đệ tử, không có sợ hãi, không có bối rối, lập tức từng cái đem mình thực lực bạo phát đi ra. Đại gia chuẩn bị mở giết đi. Đây chính là một lần thu hoạch yêu thú đầu lâu tuyệt hảo cơ hội. Đệ tử bên trong một cái anh tráng thiếu niên liếm môi. Trong hai con người tràn ngập đấu chí dạt dào chiến ý. Đám người nghe vậy, lập tức phấn khởi, chợt liền gặp vô số kiếm khí tại bọn hắn quanh thân nổi lên. Hiển nhiên bọn hắn dự định nghênh đón cái này sắp đánh tới đàn thú. Kỳ thật bọn hắn biết vị bạn học này bất quá là một câu trêu chọc nói đùa. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có đường lui. Dù sao mình đồng học còn có rất nhiều đẳng cấp thấp. Nếu là rút lui, bọn hắn khẳng định sẽ bị đàn yêu thú đuổi kịp mà nuốt hết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chiến. Kiếm đạo học phủ đạo sư phát giác sau lưng đệ tử từng cái bộc phát ra thực lực bản thân chuẩn bị nghênh chiến, trên mặt dâng lên một vòng vui mừng cùng kiêu ngạo. Mỗi cái đạo sư trong lòng đều đang nghĩ, nhìn, đây chính là ta giáo ra đệ tử. Bọn hắn có can đảm trực diện nguy hiểm. Bọn hắn là chân chính võ giả. Đàn yêu thú một mệnh xông lại. Kia tiếng trà đạp rung động ầm ầm. Kiếm đạo học phủ thầy trò sớm đã tạo thành cứng rắn bức tường người. Mà trên mặt của mỗi người không có khiếp đảm. Không có sợ hãi. Có thì là phấn khởi cùng nhiệt huyết. Đây là nhân loại cùng yêu thú chính diện chống lại. Siêu, siêu. Vô số võ giả tại hư không xẹt qua cũng kéo lấy hồng quang hướng về thú mạch sơn phương vị cực tốc. Tiến đến, mà những người này thì là kiếm tông võ vương. Kiếm tông tông chủ càng là dùng hư không độ bước tại thiên khung không ngừng xuyên qua. Sau lưng hắn cũng tương tự có người bắt trước làm theo sát lấy. Mà những người này không khỏi là kiếm tông, đạt tới võ hoàng cảnh giới cao tầng. Gần như 100 tên võ vương, cùng 4 cái võ hoàng, như thế đội hình, có thể nói là kiếm tông gần như 9 thành thực lực. Nhất phẩm kim tiêu hồn sư, làm sao có thể, cực tốc nhảy vọt bên trong kiếm bất phàm nhớ tới nhi tử dùng vô thượng bí pháp truyền về tin tức. Đến nay vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, có thể so với võ thánh tinh thú xuất hiện tại Định Châu Đông Cảnh. Có thể nói là một trận tai nạn, dù sao toàn bộ Định Châu Đông Cảnh hiện tại không có võ thánh tọa trấn. Liền ngay cả thúc phụ của hắn cũng ở vào bế tử quan bên trong. Cho nên, hắn không thể không tại thời gian nhanh nhất làm ra quyết định. Dùng toàn tông thực lực dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là có thể đem tinh thú đánh giết, để tránh nó đi ra thú mạch sơn từ đó làm hại thế tục. Thủ kiếm thành là bởi vì vạn năm trước, một vị võ thần đại năng chém giết một đầu hung hãn sinh vật. Cũng lưu lại bội kiếm mà đản sinh, bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở đây sinh sôi. Tôn chỉ là bảo đảm thiên hạ thương sinh an bình, mà kia tinh thú bây giờ đột nhiên xuất hiện, cho nên kiếm tông há có thể ngồi yên không lý đến. Ầm ầm, đến hàng vạn mà tính yêu thú điên cuồng tuôn ra. Cùng kiếm đạo học phủ thầy trò tạo thành các loại bình chướng chỉ có 100 mét khoảng cách. 100 mét, 50 mét, 20 mét, khoảng cách càng ngày càng gần. Kiếm đạo học phủ thầy trò đều là không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay. Cặp kia trong mắt càng là xóa ra gần như vẻ điên cuồng. Hiển nhiên bọn hắn đã làm tốt ác chiến chuẩn bị. Ầm ầm, bất quá. Ngay tại yêu thú cùng bọn hắn còn có 10 mét khoảng cách. Đột nhiên, thiên khung bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó phiến thiên địa này lập tức mất đi sắc thái. Trong chốc lát bị bóng tối bao trùm. Mà cùng lúc đó, trước mọi người phương mây đen tràn ngập trên không càng là xuất hiện một cái màu lam chấm tròn. Cái này chấm tròn mới đầu rất nhỏ. Nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt lại cực tốc mở rộng kéo dài. Tại đàn thú vừa bước ra một bước, liền triệt để kéo dài đến chừng mấy trăm mét lớn nhỏ. Đây là một cái bàn quay. Đây là một cái khắc họa vô số rườm rà đường nét cự hình đồ án kỳ quái. Trận địa sẵn sàng thầy cho mắt thấy đột ngột xuất hiện đồ án màu xanh lam nhao nhao kinh ngạc không? Thôi! Mà cũng liền tại cự bàn xuất hiện, quỷ dị đồ án đường nét liền bắt đầu vận chuyển, lập tức tản mát ra tựa như trong bóng tối hải đăng đồng dạng chói sáng quang mang. Trong chốc lát, cách bọn họ chỉ có 5 mét khoảng cách yêu thú dường như bị thứ gì trói buộc. Đều là duy trì các loại chạy tư thế mà triệt để dừng lại. Cái gì? Tại lam mang chiếu xuống. Kiếm đạo học phủ thầy trò nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn. Lập tức hãi nhiên thất sắc, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt hãi nhiên. Trên mặt bọn họ biểu lộ cùng thân thể cũng như những này yêu thú đồng dạng, tất cả đều cứng ngắc. Không gió, im ắng, thú mạch sơn tại đồ án màu xanh lam xuất hiện trong nháy mắt triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Mà liền tại tất cả sự vật bị dừng lại sau đó, thiên khung phía trên kia to lớn đồ án bên trong liền xuất hiện hạt tròn kỳ quái năng lượng nguyên tố, cũng tại cực tốc khép lại, cuối cùng đúng là chậm rãi tạo thành một cái hình người bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.